Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, biện pháp nhanh chóng hơn đường tắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Dương Nhạc Di nói ra cái tên đó lúc. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, lần nữa xác nhận nói, lại là hắn, người thật có thể xác định, Dương Nhạc Di thanh âm. Cũng trở nên có chút do dự. Hơn 4 tháng trước, Hà Tuyết Mai bị một chiếc xe sang đưa về. Ta vừa vặn từ siêu thị mini mua đồ trở về. Liền thấy Hà Tuyết Mai và cái đó nam ở trong xe hôn thân mật liền một lúc lâu mới xuống xe. Trước đoạn thời gian, ta khắp nơi tìm việc làm khảo hạch. Ở địa sản Thịnh Phong khảo hạch lúc, tình cờ đụng phải người kia. Ta hỏi thăm một chút. Mới biết người nọ chính là địa sản Thịnh Phong tuổi trẻ tài cao phó tổng lý Đông Hải. Dương Nhạc Di cẩn thận nói, đứa bé kia phụ thân, chắc là cái này Lý Đông Hải chứ. Bác sĩ Lâm, ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không có trực tiếp chứng cớ. Lâm Kiệt nhịn được cao hứng trong lòng, nói, dựa theo ngươi phát hiện, rất có thể chính là hắn. Ta bên này sẽ thẩm tra. Cảm ơn người cung cấp tin tức. Bác sĩ Lâm, ngài khách khí, nhắc tới, cái này còn là ta làm việc không cẩn thận tạo thành. Hy vọng cái tin này có thể đền bù ta sai lầm. Dương Nhạc Di thanh âm, cũng thay đổi được vui mừng mau dậy đi. Sau này cần ta trợ giúp thời điểm, có thể trực tiếp liên lạc. Cho ra một cái cam kết sau đó. Lâm Kiệt cúp điện thoại, nói. Lý luật sư, Hà Tuyết Mai sanh non đứa trẻ phụ thân, rất có thể chính là Đỗ gia nữ tế, địa sản Thịnh Phong Lý Đông Hải. Tin tức này, đối với ngươi hữu dụng không? Hụ hụ hụ, ăn bánh ngọt Lý Hạo Tường thiếu chút nữa nghẹt thở, vội vàng đổ xuống một ly trà. Vậy chậm lại, kích động nói, đây là thật. Lâm Kiệt gật đầu nói, 7-8 thành có thể đi. Lý Đông Hải cho dù không phải đứa nhỏ phụ thân, hắn cũng cùng Hà Tuyết Mai có không rõ ràng quan hệ. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Có người chính mắt nơi gặp. Quá tốt, Lý Hạo Tường dùng sức đùng vỗ bàn một cái. Cao Hưng nói, ta lo lắng nhất chính là Hà Tuyết Mai một bộ khoát đi ra ngoài. Nói giá không hạn độ ngoan mệnh tư thái. Có Lý Đông Hải tham gia cũng không giống nhau. Bọn họ cái vòng này, hơn nhiều ít thiếu đều có chút liên lạc, lẫn nhau bây giờ cho dù đấu ngươi sinh ta chết, ở một ít quan hệ trong xử lý, vẫn là phải chú trọng lớn mặt. Hắn chợt cười hắc hắc, nói, Lý Đông Hải thành tựu Đỗ gia rể hiền, lại là ước gì cầm chuyện này mau sớm chìm xuống, phỏng đoán hắn bây giờ so chúng ta còn muốn cuống cuồng đâu. Nói đến đây, Lý Hạo Tường suy tư nói, nếu như ta nhớ không lầm, Lý Đông Hải kết hôn cũng có nhiều năm, thật giống như còn vẫn không có đứa nhỏ, cái này Hà Tuyết Mai hết sức muốn giữ được cái này đứa nhỏ, phỏng đoán cũng là muốn từ Lý Đông Hải nơi đó, lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn đi. Hắn giọng khinh thường cảm khái nói, một nữ nhân như thế à, nói đến đây. Lý Hạo Tường nhìn Lâm Kiệt, chợt cười nói, xã hội thượng giống như Hà Tuyết Mai người như vậy, không hề ít gặp, nhất là một ít rất có sắc đẹp, lại muốn không nhọc mà thu hoạch, tham đồ hưởng thụ người. Lâm Kiệt, ngươi tuổi quá trẻ, giá trị con người cũng không rẻ, nhưng mà những người này trong mắt được ưa chuộng và bắt được đối tượng. Ngươi giao hữu thời điểm nhất định phải mở to hai mắt. Không nên bị người như vậy cho lừa dối. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng nói. Ta có thể chưa tính là cái gì chân chính người có tiền. Nói sao, muốn từ trong tay của ta lừa gạt tiền. Không chỉ có phải qua ta cửa ải này. Muội muội ta một cửa ải kia cũng phải cần qua. Gặp Lâm Kiệt một bộ không cho là đúng hình dáng. Lý Hạo Tường trong lòng thở dài nói. Vẫn là trẻ tuổi. Ăn được thua thiệt thiếu à? Lý Hạo Tường cần cùng người câu thông thương nghị, cũng thẩm tra từ Lâm Kiệt nơi này lấy được tin tức. vội vàng rời đi. Trước khi đi nói cho Lâm Kiệt, hắn ở nơi này trà lâu có người tài khoản, tiêu xài ghi tạc hắn Trương Mục liền có thể ăn uống no đủ. Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không quên mình em gái bảo bối. Lúc đi, gói mấy phần mình ăn mùi vị không tệ. Cảm giác Lâm Miểu cũng sẽ thích ăn bánh ngọt. Lâm Kiệt về đến nhà, liền phát hiện ngồi trên ghế salon Lâm Miểu đang một mặt quấn quýt hướng về phía điện thoại di động ngẩn người đâu. Hắn cầm bánh ngọt đặt ở Lâm Miểu trước mắt lắc lư, cười hỏi, nghĩ gì vậy? Xem, ta cho ngươi mang tới ăn ngon tinh xảo bánh ngọt, ngươi nhân lúc nóng nếm thử. Lâm Miểu cầm bánh ngọt cướp được trong ngực, vừa dùng tay nắm ăn, vừa nói, ta đang suy nghĩ, có nên nói cho biết hay không. Cười cười tỉ, cái tiểu tử thúi kia La Bằng Nghĩa mục tiêu chân chính chính là nàng đây, ta đang cười cười tỉ nơi đó, nhưng mà không có nói qua một câu La Bằng Nghĩa lời khen. Bọn họ nếu là bởi vì ta những lời đó, cuối cùng không có thành, như thế nào à? Lâm Kiệt đâm một chút Lâm Miểu cổ cổ quay hàm, nói, cái này có gì tốt quấn quýt. Đường Tăng học hỏi kinh nghiệm muốn trải qua cửu cửu 81 khó khăn. Theo đuổi bạn gái tự nhiên cũng phải cần đi qua trùng trùng khảo nghiệm. Ngươi liền đem cái này làm đối với La Bằng Nghĩa khảo nghiệm đi. Nếu như hắn là thật lòng, có lòng, cuối cùng sẽ dùng mình hành động thực tế đánh động cười cười tỉ. Điều này cũng đúng, trong miệng nhét được tràn đầy Lâm Miểu, hàm hàm hồ hồ nói, nếu như cái này chút phiền toái và khó khăn hắn cũng không giải quyết được, vậy thì hắn không phải là thật thích cười cười tỉ. Ai, ca ca, cái này bánh ngọt ăn ngon thật đâu, ngươi ở mua nơi nào à? Trường Phong công viên phía nam cao ốc Kim Đỉnh. An gia, An Vĩ Trạch nhìn tức giận xông lên mà đến Trần Thạch. Chống một rẽ đứng lên, cười nói, đại cữu ca, xem ngươi dáng vẻ, giống như là hỏi tội tới. Có phải hay không Khả Mộng lại chọc ngươi tức giận? Khả Mộng đoạn này thời gian rất biết điều. Ta đau nàng còn không kịp đây. Làm sao biết sinh nàng khí? Ta tới đây là bởi vì là ngươi. Trần Thạch căm tức nhìn An Vĩ Trạch, quát hỏi, ta mới biết, nhà trọ tường thái vậy bộ nhà trọ, ngươi lại đưa cho Lâm Kiệt. Ta muốn biết đây là vì cái gì? Trần Thạch càng nói càng lớn tiếng, có giận phát xung quan thế. Đây chính là muội muội năm đó mua lại, chuẩn bị cho Khả Hình làm kết hôn phòng tân hôn. An Vĩ Trạch, ngươi sẽ không là muốn chiêu Lâm Kiệt là nữ tế chứ? Khả Hình nhưng mà so Lâm Kiệt thật tốt mấy tuổi. Hơn nữa Lâm Kiệt tình huống thân thể, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi muốn hại liền Khả Hình cả đời sao? An Vĩ Trạch chỉ một cái ghế salon, nhẹ giọng cười nói, cái này lớn tuổi như vậy, còn động một chút là nổi giận. Ngươi cũng không sợ huyết áp lên cao xông lên nổ mạch máu. Ngồi xuống đi, ta theo ngươi thật tốt nói một chút. Vừa vặn có một chuyện, còn cần ngươi xuất lực. Cùng Trần Thạch ngồi xuống, hơi tiêu mất một ít khí sau đó, An Nghĩ Trạch mở miệng nói, vậy bộ nhà trọ là Khả Hình một chủ trương gắng sức tấm đưa cho Lâm Kiệt. Gặp Trần Thạch ánh mắt lại phải bốc lửa, An Vĩ Trạch vội vàng nói, không phải bởi vì cái khác, là làm thù lao đưa cho Lâm Kiệt, báo đáp hắn ân cứu mạng. Ân mớ mạng? Trần Thạch nghi ngờ, hỏi, hắn cứu Khả Mộng một mạng, các ngươi không phải đã báo đáp qua sao? An Vĩ Trạch chỉ đầu mình, nói, tự nhiên không phải Khả Mộng, là báo đáp hắn cứu ta cái mạng này đại ân. Trần Thạch lúc này liền nổi tiếng, đứng lên chỉ An Vĩ Trạch lỗ mũi, hô, ngươi đừng nói cho ta một câu lưu một câu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi dứt khoát cho ta nói rõ. An Vĩ Trạch hình như là cố ý tựa như, không nhanh không chậm cầm Lâm Kiệt cho tay mình thuật chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần. Gặp Trần Thạch yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, thật giống như không có gì đặc thù phản ứng. An Vĩ Trạch ngược lại là kỳ quái, hỏi, ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc? Ngươi có phải hay không đã biết chuyện này? Ta biết cái đếch gì? Trần Thạch khó khăn được sổ một câu thô tục, nói, đoạn này thời gian, ta thỉnh thoảng cùng Lâm Kiệt tham khảo một ít bệnh ca. Hắn đã cho ta đầy đủ kinh ngạc, không kém ngươi cái này một kiện. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tuy nói ân cứu mạng báo đáp thế nào cũng không quá đáng. Nhưng là đưa vậy bộ nhà trọ, Vĩ Trạch, ngươi có phải hay không còn có những thứ khác dự định? An Vĩ Trạch gật đầu một cái, nói, quả thật có, đây cũng là khả hình dự định. Chúng ta muốn giao thiệp với bệnh viện nghề, để cho Lâm Kiệt chống lên một nhà trong nước, thậm chí quốc tế nổi tiếng bệnh viện. Trần Thạch suy tư nói, lấy Lâm Kiệt cho thấy thực lực, quả thật có năng lực như vậy, chẳng qua là hắn thân thể. Cũng vậy, hắn có thể chống nổi tay ngươi thuật, tỏ rõ hắn thân thể so chúng ta tưởng tượng muốn khỏe mạnh hơn. An Vĩ Trạch trầm giọng nói, Lâm Kiệt ghép tim là hoàn mỹ phối hình. Hơn nữa lấy hắn có y thuật, sẽ không dễ dàng để cho mình thật sớm chết. Đại cữu ca, ta cần ngươi hỗ trợ. Cầm Lâm Kiệt chiêu nhập các ngươi trường y khoa, để cho hắn mau sớm lấy được tốt nghiệp đại học văn bằng. Cũng lấy được bác sĩ hành nghề tư cách. Trần Thạch suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, lấy đại học Tân Hải hiện hành thi học phân chế độ. Chí ít 3 năm mới có thể tốt nghiệp đại học. 3 năm thời gian đối với Lâm Kiệt mà nói, vậy là quá dài. Ta trở về suy nghĩ thật kỹ, xem hay không còn có những thứ khác biện pháp nhanh chóng hơn đường tắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.